Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 6, 6, cô vậy mà tin ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định cử chỉ điên rồ, đây là phản ứng đầu tiên của Tô Đồng, nghẹn lời, nhưng... Nhưng mà hai người, dùng mạo cách biệt quá xa, sao có thể có chuyện đó? Dung mạo, Thái hậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, người hủy dung còn có dung mạo gì có thể nói, sau một hô hấp không đành lòng lần nữa nhớ lại hình ảnh tàn nhẫn không thể tả, lại tiếp tục mở mắt ra trầm giọng nói. Tô Đồng, một ngày 12 canh giờ phái người trông chừng nàng, có bất kỳ biến cố gì đều phải báo cho ta biết. Thái hậu đứng dậy đi đến dưới hành lang, gió tuyết thoáng ngừng lại, từ trong điện ấm áp hòa thuận đi ra ngoài, hàn ý trong khoảnh khắc kích thích da thịt quanh thân. Cô nhìn hoa mai nở rộ ngoài điện, cánh hoa mềm mại không sợ hàn phong lạnh lẽo, lấm ta lấm tấm nở ra ở đầu cành cây, tuyết trắng vừa rơi bao trùm ở phía trên, xa xa nhìn tới càng như từng đóa mây trắng khảm ở đầu cành cây. Hạnh nguyên hòa phiên, mai nở hai lần, còn có thể bình an. Vân Khanh, người đã từng bị bức hòa thân Tây Phiên, người có phải cũng có thể trong gió này một lần nữa nở rộ hay không? Thái hậu dưới gối còn có một dưỡng nữ tên Mục Tịnh Huyên, cung nhân đều kêu nàng Tịnh Huyên quận chúa. Từ một năm trước Thái hậu đưa đến tự miếu, coi như tu thân tĩnh tâm, ngày gần đây biết được Thái hậu có bệnh không để ý cái khác nhanh chóng trở lại. Khi Tần Vũ báo cho Thẩm Thanh Hàn biết việc này, nàng đang không có chuyện gì vuốt lấy văn tự trên thẻ tre, đó là y học tiền bối lưu lại, đều là một chút chữ triện, nàng cũng xem quá hiểu, chỉ có thể nhàn hạ vô sự vuốt ve suy tư. Có chút là A Vũ theo trong sách y khắc lại, ra ngoài vội vàng chỉ cầm mấy cuốn mà thôi. Sau khi nàng nghe xong không nói gì, vẫn là như vậy mà vuốt ve, lòng bàn tay từng tấc sơ soạng xuống, trong lòng đem những chữ kia nối liền thành câu, cấp cứu đừng truyền phòng gấp lấy cô giã nát, xoa khắp cả thân. Không một hai ngày, tiêu sưng lành bệnh, mai cô dùng giải độc sơn. Két, một cái quá dụng lực vết xước trên thẻ tre cắm vào đầu ngón tay, trong nháy mắt máu tươi nhỏ ở trên thẻ tre, như hoa mai bên ngoài chính điện Ninh An cung trong trắng ửng hồng, chỉ là càng thêm yêu diễm hơn. Tần Vũ tiến lên lấy đi sách thẻ tre, đau lòng nói. Cô nương, đây là cớ gì, nàng trở về chúng ta không đi trêu chọc thì được rồi, dù sao mấy ngày nữa thì phải rời đi rồi, tội gì chà đạp chính mình như vậy. Thẩm Thanh Hàn gật gù, sách thẻ tre đã bị A Vũ cướp đi, trong tay trống rỗng, cũng như trái tim. 10 năm qua của chính mình, ngày kế, sau khi Thái hậu đuổi Tịnh Huyên rời khỏi, tự mình một người dựa vào trên giường nhỏ chợp mắt chốc lát, ai ngờ nửa khắc đồng hồ chưa qua Tô Đồng vội vã đi tới, quỳ rạp xuống trước mặt cô, lời nói vội vàng làm cho cô hoảng sợ. Cấm vệ quân bắt Thẩm Thanh Hàn rồi. Vì sao? Thái hậu chưa dỗi suy tư, bật thốt lên. Hoàng hậu chúng độc, thái y nói là phương thuốc của Thẩm đại phu xảy ra vấn đề, là bệ hạ hạ lệnh bắt nàng đi thẩm vấn. Tô Đồng ngước mắt thì xem ra sự căng thẳng nhỏ bé không thể nhận ra trong đáy mắt của Thái hậu. Chẳng lẽ cô thật coi Thẩm Thanh Hàn là trường công chúa rồi? Mùa đông lạnh giá thiên lao càng hơn. Khụ khụ, khụ khụ, Thẩm Thanh Hàn đè nén tiếng ho ở trong phòng giam không hề có một tiếng động vang lên, nàng không cách nào hiểu đang yên lành tại sao lại biến thành như vậy, phương thuốc nàng ra bất luận thế nào cũng sẽ không khiến người chúng độc trừ phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên tai vang lên tiếng mở cửa, Thẩm Thanh Hàn ngồi ở chỗ đó hơi thẳng thân thể, chờ người đến nói chuyện, làm sao một lát ngoại trừ tiếng mở cửa ra càng không có tiếng gì khác. Lông mày Thẩm Thanh Hàn vừa cau lại một phần, giờ khắc này chặt chẽ véo lên, trong mũi như là ngửi được từng tia vị thơm lành lạnh của hoa lê, cả kinh nói. Thái hậu, ngươi làm sao biết ta? Thái hậu siết chặt hai tay, hai con mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, sắc mặt lại trắng rất nhiều, ngồi xếp bằng ở nơi đó, trên quần áo màu xanh nhạt vết máu loang lổ, rõ ràng chật vật như vậy, trên mặt cũng không có biểu hiện thống khổ, chỉ có đối với mình đến cảm thấy một tia kinh ngạc. Thẩm Thanh Hàn hơi run, khí tức không thuận, lại ho khan vài tiếng, vừa mới đáp. Trên người ngài như ẩn như hiện có cỗ vị thơm lành lạnh, ngài dù chưa nói chuyện, nhưng khứu giác của người mù nhạy bén hơn người thường, ngửi được trên người ngài mùi không giống với người thường, vì vậy đoán được là ngươi. Người trước mắt tâm tư quá cẩn thận, Thái hậu muốn từ bên trong mặt mũi nàng nhìn ra vẻ mặt khác. Nàng trước sau không ngừng ho khan, dùng tay che môi, cô mới chú ý tới 10 ngón tay của người trước mắt tràn đầy một mảnh màu đỏ, so với bàn tay trắng nõn thuần khiết có vẻ dữ tợn cực kỳ. Ngoài cửa sổ hàn phong kéo tới, gió lạnh xào xạc, trong lòng Thái hậu chẳng biết vì sao đau lòng. Tay ngươi làm sao vậy, rụng hình rồi. Thẩm Thanh Hàn theo bản năng đem tay cất vào ống tay áo, ánh mắt vô hồn, tinh thần có chút uể oải suy sụp, vết thương trên người đối với nàng mà nói nhìn quen lắm rồi mà thôi, ngón tay càng là chưa thương tổn tới gân mạch, thực sự sẽ không để cho chính mình lo lắng có thể phế hay không. Thái hậu đây là hỏi đến lại là vì sao? Thẩm Thanh Hàn mặc dù không nhìn thấy, vẫn là ngẩng đầu, nghiêng người hỏi. ngài không nên là tới Hưng Sư hỏi tội sao? Hoàng đế hạ lệnh bắt ngươi, chẳng qua là nóng ruột sẽ bị loạn. Ngày ấy ta thấy rõ ràng, không phải ta ép buộc ngươi, ngươi sẽ không ra tay. Thử hỏi, nhiều người ở đó như vậy, ngươi làm sao trắng trợn ra thuốc lung tung? Thái hậu êm tai nói ra suy nghĩ trong lòng. Có lẽ Thanh Hàn y thuật không tinh, ra nhầm phương thuốc. Thẩm Thanh Hàn nhếch miệng lên một tia trào phúng, thế nhân cũng đã không tin chính mình, cô làm sao tin tưởng mình không sai. Nga, ngươi đây là nhận tội rồi. Thái hậu hỏi, Thẩm Thanh Hàn lắc đầu một cái, nếu như nàng nhận tội, danh tiếng của Dược Vương Cốc có thể hủy không còn một mống trong tay mình, sư phụ biết rồi còn không giận đến râu mép phóng lên trời. Vậy ngươi có cách cọ rửa hiểm nghi thay mình không? Thái hậu nheo mắt lại ung dung thong thả hỏi, hoàng hậu có trúng độc hay không, cô không biết nhưng cô biết hoàng hậu cũng không phải người trước mắt làm hại. Ở thâm cung 20 năm, cô từ lâu thấy rõ quỷ quyệt khó lường trong cung, hoàng hậu có thai vốn là mục tiêu công kích, nha đầu này chẳng qua đụng vào mà thôi. Thẩm Thanh Hàn hơi ngưng lại, cô vậy mà lựa chọn tin tưởng mình, không khỏi lắc đầu cười khổ. Cô không tin đứa trẻ mình đã từng nuôi, lại tin tưởng một người ngoài ở chung mấy ngày. Mục Vân Khanh, ta là nên vì ngươi cảm thấy bi ai? Hay là cảm thấy vinh hạnh vì Thẩm Thanh Hàn đồ bỏ này? Thái hậu thấy Thẩm Thanh Hàn không ngừng lắc đầu, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng đây là hết cách rồi, hỏi tới. Nếu như ngươi không có cách ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mi mắt trên dưới rung động, Thẩm Thanh Hàn phục hồi tinh thần lại, khóe môi cong lên. Chỉ cần để Thanh Hàn tìm mạch tượng liền có thể biết rốt cuộc có phải duyên cớ phương thuốc hay không. Vừa rồi khi hỏi cung cũng đã nói tới chuyện này, làm sao không người nghe chính mình. Thái hậu tiến lên cúi người muốn đỡ nàng dậy, người sau lại dường như điện giật mà tránh ra, trên mặt mũi tái nhợt phát hiện vài tia sợ hãi. Thái hậu không cách nào chỉ đành lùi về sau vài bước mặc bản thân nàng chậm rãi đứng lên. Dựa vào cảm giác đạp vài bước về trước còn chưa đứng vững thì thẳng tắp va vào trong lồng ngực một người, trán mình va vào đều đau, bên tai truyền đến vài câu đùa. Thẩm đại phu vừa rồi vẫn là một bộ dáng dấp người sống chớ gần, giờ khắc này làm sao thì ngã vào lòng người khác rồi. Trong nháy mắt gò má Thẩm Thanh Hàn hồng như ánh nắng chiều, cúi đầu cụp mắt, nàng thực sự không biết giờ khắc này Thái hậu lại còn có thời gian trêu ghẹo nàng, cô chẳng lẽ không lo lắng an toàn của vị hoàng hậu kia sao? Hay là nói tâm địa cô sắt đá, nhưng nếu là như vậy cô lại sẽ đến nơi này quan tâm sự sống chết của chính mình. Một phen giãy giụa, Thẩm Thanh Hàn tổng kết ra một câu nói, người địa vị cao tâm tư khó phân biệt. Thái hậu đi tới cửa quay đầu lại phát hiện Thẩm Thanh Hàn còn ở nơi đó, thu lại vẻ mặt trêu ghẹo vừa rồi, nghiêm mặt nói. Hẳn là không còn xe lăn, Thẩm đại phu cả đường cũng không biết đi rồi. Trong lòng Thẩm Thanh Hàn yên lặng ai thán một tiếng, vểnh tai lên nghe tiếng bước chân của cô, phòng ngừa chuyện vừa rồi lặp lại lần nữa, mất mặt một lần là đủ rồi, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Đi tới cửa, Hàn Phong mà đến, Thái hậu nhìn lướt qua người sau lưng, cởi xuống áo khoác trên người, muốn cho người sau lưng. Thẩm Thanh Hàn biết hảo ý, lùi về sau vài bước lắc đầu nói. Thái hậu, cái này không hợp quy tắc. Thái hậu mắt lạnh nhìn nàng, tính tình vẫn là quật cường như vậy, ý cười đọng lại ở khóe miệng, trầm giọng nói rằng. Thẩm đại phu, ngươi đây một thân vết thương, ta sợ ngươi còn chưa tới Vị Ương cung thì không chịu đựng nổi rồi. Uy hiếp như vậy, Thái hậu mặc kệ Thẩm Thanh Hàn làm phản ứng gì, thay nàng buộc lên dây gốc, lập tức bước lên xe phượng, Tô Đồng dẫn Thẩm Thanh Hàn bước lên kiệu. Vị Ương cung, cung nữ một tên ở bức bình phong đưa tay ngăn cản trước mặt Thẩm Thanh Hàn, ngày ấy trong Ninh An cung nàng là ở đây, vốn cho rằng Thẩm Thanh Hàn là thần y, ai ngờ càng là lang băm hại người. Giờ khắc này nàng làm sao có thể để nàng bắt mạch cho hoàng hậu. Nội tâm Thẩm Thanh Hàn nôn nóng bất an, tuy nàng có một thân võ công, nhưng giờ khắc này thân ở thâm cung làm sao có thể dùng võ. Hai mắt một vùng tăm tối, Tần Vũ không ở bên cạnh, trong lòng bàng hoàng, Thẩm Thanh Hàn theo bản năng quay đầu lại, mím môi nhìn về phía Thái hậu chậm rãi mà đến, trầm thấp kêu một câu, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thái hậu, hai người đồng thời tiến vào điện, Thái hậu dò hỏi Thái y tình huống cụ thể, vì vậy chậm hai bước. Thái hậu nhàn nhạt quét nhìn người kia một chút, vẫn chưa mở miệng, người kia lập tức lui xuống. Mọi người còn muốn nói cái gì, đều bị ánh mắt của Thái hậu dọa lui, trong lúc nhất thời câm như hến. Thẩm Thanh Hàn hít sâu một hơi, đưa tay ra tinh tế tìm kiếm, đầu ngón tay bởi vì ý đau run rẩy không ngớt, nàng càng không dò ra bất kỳ mạch tượng không rõ gì. Hết chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai nở hai lần viết chính là câu chuyện tình yêu của Đường Triều Mai Lương Ngọc cùng Trần Hạnh Nguyên, trong đó có tình tiết như vậy, Mai phụ gặp tể tướng Lộ Kỳ hãm hại, Mai Lương Ngọc ở buổi tiệc thiết lập đêm hoa mai nở rộ bị cuồng phong toàn bộ thổi rơi, cầu khẩn hoa mai lại mở ra lần hai, oan của phụ thân có thể giải tội. Sau đó, hoa mai quả nhiên nở rộ lần hai, Mai, Trần trải qua hoạn nạn cuối cùng cũng được kết cục viên mãn, Mai nở hai lần. Từ đây lưu truyền rộng rãi, Mai nở hai làn. Là ca ngợi sự dùng từ, nó tượng trưng tốt đẹp và hạnh phúc, nó khiến mọi người có được thỏa mãn lớn nhất. Cách chương.